Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729.730. Lê Hoa, cầu vé tháng, chương 729.730. Lê Hoa, cầu vé tháng. Nàng bộ ngực trên dưới phập phồng, nhìn đến này tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Bình yên nằm yên lão nghiêu, cuối cùng là cấp hỏa công tâm. Tay phải vung lên, một đạo tựa như màu đỏ đậm nguyễn ngọc roi dài liền xuất hiện ở nàng trong tay, mà nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất thanh nghiêu, nhìn đến này roi dài, đốn mà nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất đứng lên, mu mà lấy lòng kêu. Kêu Trương Lê Hoa một ngụm tức giận thượng không tới, không thể đi xuống, người từng ngày cho ta lười mị ngày mát. Ngươi xem ta có một ngày nào đó phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, thanh nghiêu tai trái tiến. Tai phải ra, trung gian không thu chênh lệch giá, hoàn toàn không yên tâm thượng, chỉ mu mà kêu đến hăng say. Cực đại đầu có một chút không một chút mà cùng nhà mình tiểu chủ nhân. Kêu này nắm roi dài tay vẫn là cuối cùng buông, Trương Lê Hoa mặt đẹp lãnh túc. Hừ lạnh một tiếng, người lại cho ta kêu sợ hãi gọi. Tin hay không ta hôm nay liền kêu ngươi hiểu được măng xào thịt là cái gì tư vị, thanh nghiêu lập tức. Không hề hừ kêu, chỉ tiếp tục dùng đầu củng nàng, ý bảo Trương Lê Hoa mau mau thượng bối, chớ có trì hoãn, lúc này nhưng thật ra cần mẫn lên. Còn thúc giục khởi chính mình tới, nàng lại tức lại cười, nhưng trong lòng biết chuyện quan trọng không thể chậm trễ, toại tức nhảy trên người thanh nghiêu bối thượng, mu, này thanh nghiêu kêu một tiếng. Đốn mà có nhu hòa thanh quang tỏa khắp, rơi vào quanh mình, thế nhưng hóa thành dày nặng mây mù, mang theo bối thượng Trương Lê Hoa bay lên trời, mau mau. Như có người khác nhìn thấy. Tất nhiên kinh dị vô cùng, phải biết rằng này ngàn tòa phù không đảo nhỏ. Lẫn nhau gian đều có năm đó vẫn diệt chân long còn sót lại pháp lực cùng đạo vận biến thành giới. Bích, bởi vậy khoảng cách, cho dù là thượng tiên tu giả đều không thể ngự không rời đi, muốn thực hiện đảo nhỏ gian nhảy lên. Chỉ có lấy long huyết tinh thạch kích phát truyền tống tế đàn này một cái chiêu số có thể đi, nhưng... Này thanh nghiêu lại tầm nhìn vách tường không có gì, thể chứa thanh mang, dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu hàng rào, hướng tới Trương Lê Hoa sở chế định phương hướng bước vào, thiếu nữ nhìn đi lên bất quá 17 đến 18 tuổi. Thể phiếm bảo quang, cũng không như tầm thường tiên tử mỹ diễm tinh xảo, hai hàng lông mày đen đặc, mắt trong có thần. Chính như xuân mầm chui từ dưới đất lên mang lầy lội. Tràn ngập một cổ khôn kể tinh thần phấn chấn, Trương Lê Hoa tay phải chống cằm. Thầm nghĩ hẳn là tới kịp, tư cập này lại không khỏi hùng hùng hổ hổ, kia ai ngàn đao thanh hà cố thị. Thật sự quá không chú ý, thế nhưng làm hành vi này, thần tha tha, liên lụy đến nàng có này một hàng, nàng rơi xuống một trên đảo nhỏ. Lại thấy một con ly miêu chính nhẹ nhàng mà vượt qua tầng mây. Tư thái hàm hậu ngoan ngoãn, thật là một bộ hảo sờ bộ dáng. Mà này phía sau còn theo đuôi một nam tu, nhìn tu vi cũng bất phàm, Trương Lê Hoa dừng lại bước chân. Đôi mắt hơi trầm xuống, lần này thế nhưng có người tới trước nơi đây. Mà theo đuôi kia nam tu đúng là Tiết Tỷ, hắn đáy lòng ô hô ai tai. Luân phiên lên đường hai ngày có thừa, chưa từng ngừng lại, lại cần đuổi theo linh tố. Thời khắc đều ở thôi phát thân pháp đạo thuật. Cái này kêu hắn tám cảnh thiên tiên pháp lực đều khó có thể vì kế, như thế giới. Hắn bất đắc dĩ tâm như đao cắt mà nuốt ăn lúc trước phân 16 phân tam phẩm đan dược trung tam. Phân, đần lòng rất nhiều. Hắn ý tưởng càng là kiên định mấy lần. Nhất định phải vì chính mình tìm được một ngụm thơm ngon mềm mại cơm mềm, vị kia bị linh tố trưởng lão giam cầm nữ tiên liền rất không tồi, lúc đầu chỉ cảm thấy tài vận tận trời, rồi sau đó lại ngoài ý muốn biết được nàng này thế nhưng được chân long thần thông. Kia tất nhiên nhưng suy đoán hết giận vận cường thịnh bất phàm. Bất quá bói toán ra tới lại chỉ so tầm thường tu giả cường ra một chút. Tiết tỷ đáy lòng sinh ra một vài nghi ngờ, lại không để ý, mỹ tư tư mà tưởng tượng khởi ngày sau tiên tinh tùy tiện xử. Đan dược tùy ý ăn tốt đẹp sinh hoạt, lại đột nhiên gian trước mắt linh tố trưởng lão dừng bước chân. Tới, thì miêu dáng người so với tầm thường miêu loại muốn cường tráng một chút. Sân đến có chút dáng điệu thơ ngây, một đôi nâu nhạt trong mắt chính đánh giá người tới. A không, tới nghiêu, thế nhưng là phá giới linh nghiêu, nàng trong lòng có suy luận. Này người tới hẳn là Thu Nguyệt Động Liêm Môn hạ đệ tử, hiện giờ Thái Quang Thiên Vực ngũ phương thế lực đều là ùn ùn kéo đến, càng miễn bàn mặt khác thiên vực phái tới đây tu giả. Thật đúng là tề tụ một đường, cộng sướng tuồng, linh tố trong lúc nhất thời trong lòng có chút buồn cười. Nàng theo hầu vốn chính là tầm thường ly hoa miêu, cực kỳ bình phàm, trong xương cốt tràn đầy lười biếng bản tính. Nếu không phải Tiết Hồng Hoa cái kia lão tiểu tử thúc dục bách, nàng cũng sẽ không có này một chuyến. Hồi tưởng chính mình truyền kỳ miêu sinh, với trong đại điện tiếp thu đệ tử cung phụng cùng chiêu bái, đây mới là bổn miêu nên quá nhật tử sao? Hiện giờ còn tại đây chịu khổ chịu nhọc, thật là chán ghét, trở về nhất định phải kêu Tiết Hồng Hoa xuất huyết nhiều, hảo hảo bồi thường chính mình một phen. Mà giờ phút này Trương Lê Hoa dẫn đầu mở miệng, ngồi ở thanh nghiêu bối thượng, hành ấp lễ, thanh âm trong sáng, như đầu châu toái ngọc, tại hạ Thu Nguyệt Động Liêm Môn hạ thứ 37 đại đệ tử. Gặp qua thượng tiên. Linh Tố nghe được này một lời, lúc này mới đem tâm thần trọng thả lại lần này cục diện thượng. Hướng tới Trương Lê Hoa nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng hơi khen, hảo cái nha đầu. Bất quá vừa qua khỏi thiên tuế liền đã đặt chân thiên tiên chín cảnh. Một thân pháp lực tràn ngập không tầm thường ý nhị. Bởi vậy liền có thể biết này tuyệt phi vật trong ao, miêu, linh tố xuất thân thiên vấn một mạch. Theo này mạch lão tổ Tiết Hồng Hoa cũng học cực tinh thâm bói toán phương pháp. Xem khí càng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn đến nàng này khí vận hưng thịnh, lại có thanh nghiêu bảo vệ, tự cũng không nhiều lắm làm khó, mèo kêu thanh lọt vào tai, tự phát hóa thành Trương Lê Hoa có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ, người cũng biết lần này ra sao. Phương thế lực động tay chân, Trương Lê Hoa cũng không làm che lấp, há mồm đó là mắng, còn không phải kia thanh hà cố thị. Không màng quy củ, ai ngàn đau xuẩn ngoạn ý nhi. Làm người không hảo hảo làm. Phạm xuẩn một bộ tiếp một bộ, làm được một tay chết tử tế. Tiết tỷ nghe vậy, hơi hơi lui về phía sau vài bước, nhìn hướng này con người mang chút vài phần kính ý. Nữ tử này hảo sẽ mắng chửi người, mà vừa vặn Trương Lê Hoa chiều hắn xem ra, thấy được này rõ ràng tam mục, đốn mà trong lòng đối với một người một miêu xuất thân cũng có định luận. Nguyên là An Hư Phúc Địa thiên vấn một mạch. Linh Tố còn lại là hỏi tiếp nói, người đuổi tới nơi đây chính là? Trương Lê Hoa con ngươi sáng ngời, đốn mà gật đầu trả lời, là cũng. Tiền bối thật sự nhạy bén hơn người, hảo sinh lợi hại, này đều có thể dễ dàng đoán được. Đồn đãi thiên vấn tôn chủ Tiết Hồng Hoa tự không quan trọng là lúc liền dưỡng một ly miêu, gọi là Linh Tố. Vưu yêu hắn người khen, nghĩ đến đó là trước mắt chi miêu, chỉ thấy Linh Tố hai tròng mắt sung sướng mà nheo lại, thoải mái mà duỗi người, trả lời, nơi nào, bổn tiên bất quá là thế gian đệ nhất thông minh miêu thôi, được rồi. Người này lão miêu, cấp hai cọng hành hoa còn trang khởi voi tới. Chớ có trì hoãn thời gian, lần này cùng ra tay. nghe âm chính là trung niên nam tử, rất là hồn hậu. Sát âm xem đi, lại thấy trong hư không lại hiện ra một tôn thượng tiên tới. Này hơi thở uyên trầm, nãi, điện chi, cảnh, nhưng xem này quanh thân ý vị, lại so sóc lập mạnh hơn số thành, kêu Linh Tố không thể khinh thường, hừ. Linh Tố thầm nghĩ chính mình chính là thiên hạ nhất có độ lượng Ly Miêu. Liền cũng bất đồng nhiều so đo, giờ phút này đại sự làm trọng, trước đến giải quyết này đó tác loạn vô đầu quỷ quái, kia liền cùng ra tay, tiết tỷ không biết. Trong đó Bí Tân, tự nhiên không hiểu ra sao, chỉ thấy Linh Tố chiều hắn há mồm vừa phun, đúng là lúc trước bị nhốt ở tiểu giới trung Bùi Tịch Hòa, như muốn toàn lực động thủ. Tiểu giới khó tránh khỏi không xong, ra rất nhiều ngoài ý muốn, toại dặn dò tiết tỷ nói, xem trọng nàng, nàng pháp lực bị ta giam cầm, muốn làm không xong việc này. Bổn miêu nhất định phải ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng, toại tức Linh Tố dễ bề kia chung. Niên nam tử phá không mà đi, một vạn nhị, cầu vé tháng các khởi điểm quả nhiên người đọc bảo bối có thể xem một chút thư hữu vòng hoạt động. Sao, có vé tháng hoạt động, nếu đầu vé tháng có thể phân điểm tệ, còn có danh hiệu hoạt động, so tâm, tấu chương xong, hết chương.